Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 545, cáo từ. Cung nhân huynh, 5240 chữ, thật đại trương, trên trời mặt trăng, rất tròn, giống hệt một chiếc trơn bóng mà sáng ngời khay bạc, treo móc ở sắc trời phía trên. Vì đại đường ban đêm tăng thêm một sợi niềm vui thú. Chỉ bất quá dưới mặt trăng, tối nay phủ vệ quốc công bên trên, lại là phá lệ yên tĩnh vô cùng. Bên trong tiểu viện, hồng phất nữ một người ngồi ở tiểu viện trên mặt ghế đá. Tinh nhuệ ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm cửa lớn chỗ. Chậm chạp không có chuyển di ánh mắt, có vẻ như coi như một mực không nháy mắt. Nàng cũng một chút đều không biết bị liên lụy như vậy. Cởi ra triều phục áo khoác, chỉ mặc một bộ đơn bạc quần áo lý tĩnh. Nhìn xem hồng phất nữ bộ dáng như vậy, có chút khóc cười không được mà ra tiếng hỏi đạo: Trần Nhi, các ngươi hôm nay thế nào? Đây là muốn không phải trước mặt Tam Lang trở về, mới bằng lòng cùng ta cùng nhau chìm vào giấc ngủ sao? Thường ngày giống lúc này, hồng phất nữ đã trải qua đã sớm cùng Lý Tĩnh một đạo trở về phòng vào đi ngủ, mà Lý Giật trở về cũng tự nhiên sẽ có Nguyệt Nhi hầu hạ hắn. Thế nhưng là hôm nay chỉ thấy hồng phất nữ thái độ khác thường, kiên quyết phải tuân thủ ở chỗ này, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm cửa lớn chỗ, lại là nhường Lý Tĩnh có chút làm không rõ ràng tình huống. Đồng thời đối với hồng phất nữ quật cường, cũng làm cho Lý Tĩnh khóc cười không được. Hắn đều khuyên nhiều lần, có thể hồng phất nữ vẫn như cũ thở ơ. Ta không sao, lão gia, yên tâm đi, người trước đi ngủ. Hồng phất nữ quay đầu, nhìn một chút Lý Tĩnh, mỉm cười đạo, ta chờ một lát nữa. Có ít chuyện muốn cùng Tam Lang nói một chút. Ếch. Lý Tĩnh thấy vậy cũng liền bình thường trở lại, không còn xoắn suýt đi xuống. Rõ ràng, hồng phất nữ sau đó phải cùng Lý Giật nói sự tình, là không có ý định nhường hắn biết rõ. Cho nên, Lý Tĩnh cũng liền không còn đợi ở nơi này bên trong. Dù sao đối với có chuyện, Lý Tĩnh cũng thật là không tốt biết rõ. Vậy được, ta liền đi về trước ngủ. Lý Tĩnh gật gật đầu, thuận tay đem tỷ nữ nhi trong tay lấy ra đại hồng y, cho hồng phất nữ phủ thêm sau đó. Vừa rồi quay người rời đi tiểu viện, bốn phía tỷ nữ nhi cũng đi theo Lý Tĩnh cùng một chỗ khôn ngoan lui ra. Bên trong tiểu viện, chỉ lưu lại hồng phất nữ một người ngồi ngay ngắn. Không bao lâu công phu, Lý Giật từ bên ngoài đã trở về. Chỉ bất quá, tại Lý Giật bên người còn mang theo Asina Lệ Nhã cùng nhau về phủ, ngay tại chỗ liền đem giữ cửa gia đình, nhìn sửng sốt một chút đờ ra, trần chờ tốt hơn nửa ngày, bọn hắn cũng không kịp cho Lý Giật chào hỏi, dù sao cái này là ban đêm a. Ban đêm, bọn hắn thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua Lý Giật mang cái khác lạ lẫm nữ tử hồi phủ đi lên. Hôm nay, công tử đây là thế nào? Một cái tên gia đình trong lòng nghi hoặc, Lý Giật phát hiện bọn hắn ánh mắt là lạ, đuôi lông mày nhào động phía dưới, lên tiếng đạo, làm sao vậy, A đến, có việc, A ếch, A đến tức khắc liền là giật mình, cái này mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian ôm quyền đạo, công tử, đại nương tử tại bên trong tiểu viện, đang chờ lấy công tử đây. Mụ mụ tại bên trong tiểu viện, lần này ngược lại để Lý Giật nhỏ bé sửng sốt một chút. Đi, ta biết, Lý Giật gật gật đầu, nhìn về phía A đến, lên tiếng phân phó đạo, các người mang Lệ Nhã đi gặp Nguyệt Nhi, nhường Nguyệt Nhi cho nàng an bài một phòng khách. Là, công tử, A đến tranh thủ thời gian gật đầu, nghiêng người thi lễ, nương tử, mời tới bên này. Asina Lệ Nhã nghe vậy, cũng biết rõ hồng phất nữ tìm Lý Giật, khẳng định là có chuyện muốn phân phó. Lúc này, nàng liền không tốt quấy rầy Lý Giật, Huống chi, bây giờ sắc trời đã muộn, cô nam quả nữ nhi cùng một chỗ cũng không giống mà nói. Đa tạ công tử, Asina Lệ Nhã đối Lý Dật hạ thấp người thi lễ, liền đi theo A đến cùng một chỗ rời đi. Lý Dật lúc này mới mang theo đầu đầy nghi hoặc, hướng về tiểu bên trong vườn đi đến. Mụ mụ tìm ta có chuyện gì đây? Gần nhất, ta cũng không có gì nguy hiểm a. Chẳng lẽ là liên quan tới hôn sự? Lý Dật có chút không hiểu rõ. Bất quá hắn cũng lười đoán. Dứt khoát nhanh chân hướng về tiểu viện phương hướng đi đến. Nhìn thấy hồng phất nữ sau đó. Chẳng phải tất cả đều biết không? Làm Lý Dật đi tới bên trong tiểu viện. Liền phát hiện hồng phất nữ đang theo dõi cửa lớn. Hai mẹ con ánh mắt nháy mắt đánh với. Mụ mụ, Lý Dật nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra nụ cười rực rỡ, đi tới hồng phất nữ trước mặt ngồi xuống, nâng chung trà lên thủy uống một ngụm. Hắc hắc đạo, đã trễ thế này, ngài còn không đi ngủ sao? Cẩn thận ngủ đã chậm dài cái chán văn. Nguyên bản còn sắc mặt nặng nề hồng phất nữ, nghe Lý Dật vừa nói như thế, tức khắc liền bật cười. Ít tại mụ mụ trước mặt quỷ xà, mụ mụ còn không biết bảo dưỡng nha. Hắc hắc, Lý Dật nhếch miệng cười cười, miệng phi thường ngọt mà tán dương đạo, mụ mụ mới sẽ không dài cái gì nếp nhăn. Mụ mụ màu da tốt như vậy, nhiều tuổi trẻ a, thoạt nhìn mới so tiểu muội lớn hơn một tuổi. Hồng phất nữ không khỏi liếc mắt, chỉ ngươi sẽ nói. Trong lúc nói chuyện còn gõ nhẹ một cái Lý Dật cái chán. Cái này mới bắt đầu cùng Lý Dật nói lên chính sự. Đúng rồi Tam Lang, các ngươi cùng tiểu muội, tiểu ngũ còn chưa thành thân, cho nên tại trước mặt mọi người nhất định muốn kiểm điểm. Đặc biệt đừng là ở hoàng cung, đừng như hôm nay như thế làm ẩu. Không chỉ có mất ta bọn họ cùng Đỗ phu nhân bọn hắn mặt mũi, cũng có mất hoàng gia mặt mũi. Hồng phất nữ giáo huấn đạo, ngoặc kép chấm hỏi. Lý Dật ngẩn người, hồ nghi mà nháy mắt lên tiếng. Mụ mụ, chẳng lẽ ta giáo tiểu muội cùng tiểu ngũ cưỡi xe cũng không thể thân thể tiếp xúc sao? Hồng phất nữ lật ra bạch nhãn, dùng xem thường thần sắc nhìn về phía Lý Dật, tức giận mà đạo, ngươi cho rằng mụ mụ mù à? Hôm nay tại hoàng cung, ngươi có phải hay không cưỡi xe thời điểm trước mặt mọi người chiếm tiểu muội tiện nghi? Lý Dật tức khắc trong lòng giật mình, con mẹ nó, chẳng lẽ mụ mụ dĩ nhiên thấy được một màn kia? Thế nhưng là không nên a, ta mẹ nó động tác như vậy bí ẩn, người bình thường làm sao có thể biết nhìn thấy? Bất quá Lý Dật hay là làm bộ như sắc mặt đạm nhiên bộ dáng, nhếch miệng cười lên tiếng nói ra, mụ mụ, hài nhi chỉ là dạy tiểu muội học lái xe mà thôi, chỗ nào có chiếm tiểu muội tiện nghi. Ba, hồng phất nữ thuận tay liền cho Lý Dật đầu gõ một cái, im lặng đạo, ít đánh cho ta sừng mài cong, đừng quên công phu của ngươi vẫn là mụ mụ dạy. Ngoặc kép, Lý Dật tức khắc liền túng. Tình cảm thật đúng là bị hồng phất nữ cho thấy được. Hắn đánh lén Đỗ tiểu muội ngực một màn kia hình ảnh, lần này mất mặt quá mức rồi. Khụ khụ, mụ mụ, kỳ thật hài nhi không phải cố ý. Lý Dật mặt không đỏ mà giải bày âm thanh, tranh thủ thời gian gật đầu nói ra, hài nhi về sau nhất định chú ý, tuyệt không sằng bậy. Chỉ thấy Lý Dật nhận lầm như thế trung thực, hồng phất nữ lúc này mới gật gật đầu. Ân, biết sai có thể thay đổi thiện vô cùng chỗ này. Tại trước mặt người khác không thể như này hồ nháo. Bí mật người nào quản nhĩ môn. Tất nhiên hiện tại, mà nói cũng đã nói đến đây cái phân thượng. Hồng phất nữ cũng liền không băn khoăn nữa. Tới gần Lý Dật một chút, hồng phất nữ lúc này mới tiếp lấy nhẹ giọng nói ra. Chờ qua hai tháng, chính là nhĩ môn ngày đại hôn, ta cùng với Đỗ phu nhân, nương nương thảo luận một phen, nhĩ môn trước tiên có thể bí mật tạo hai cái hoa hoa. Ta bọn họ làm mẹ, cũng có thể sớm một chút ôm tôn tử tôn nữ, hưởng hưởng thanh phúc, ngoặc kép, Lý Dật trừng lớn mắt, nhìn về phía Hồng Phất nữ, đây là nghiêm túc sao? Đơn giản có chút phá vỡ, Lý Dật đối cái này cái đại đường phong kiến ý nghĩ. Hồng Phất nữ nhìn thấy, giống như là biết rõ Lý Dật sẽ như thế giật mình. Nhưng nàng vẫn như cũ một mặt đục không thèm để ý mà nói ra. Dù sao hôm nay tại Hoàng Cung, Vi Nương đã cùng Đỗ Phu Nhân, Nương Nương đạt thành nhất trí. Cho nên hôm nay, trước hết nhường Nguyệt Nhi bồi các ngươi. Ngày mai nhường Lâm Lang bồi các ngươi. Ngươi trước luyện tập một chút. Sau đó, Nhĩ Môn bản thân tự mình tìm một cái thích hợp thời gian. Sớm một chút cho Vi Nương sinh một cái tôn tử, hoặc lấy là tôn nữ nhi đều được. Chuyện này, Đỗ Phu Nhân cùng Nương Nương cũng sẽ cho tiểu muội, tiểu ngũ các nàng nói. Nói xong tất cả những thứ này sau đó, Hồng Phất nữ liền không còn phản ứng Lý Dật, đứng dậy, duỗi lưng một cái, quay người đi vào trong phòng đi. Bên trong tiểu viện, chỉ lưu lại Lý Dật một người trong gió lộn xộn, nhìn xem không có một ai bốn phía. Lý Dật khóe miệng không khỏi co quắp, thấp giọng nói ra, cái này cái thế giới thế nào? Trước kia thời điểm, hắn mỗi ngày đi Bình Khang phường tiêu dao, kiểu gì cũng sẽ bị Lý Tĩnh một trận mắng to, đồng thời uy hiếp muốn đánh hắn. Duy chỉ có Hồng Phất nữ còn sai người cho hắn nấu canh bổ thân thể. Nhưng là bây giờ, Lý Tĩnh dĩ nhiên không tới nói hắn. Hơn nữa, Hồng Phất nữ còn nói cho hắn chuyện này. Có vẻ như tiểu muội cùng tiểu ngũ cũng sẽ bị như thế giáo dục một phen. Chẳng lẽ, tự mình nghĩ là một cái làm người suy nghĩ người, muốn làm một sự nghiệp lẫy lừng đi ra, nhường cha mẹ cao hứng một chút. Cứ như vậy đơn giản sao? Chỉ cần sinh một cái tôn tử hoặc là tôn nữ nhi. Liền giải quyết, đang ở Lý Dật ngu ngơ đồng thời. Một đạo xinh đẹp bóng người, đã trải qua thản nhiên mà đi tới Lý Dật sau lưng không xa. Đồng thời một kiện phi phong treo ở Lý Dật trên người. Lý Dật lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn tới. Thấy được mặt mũi tràn đầy hồng sắc thấp xấu hổ Nguyệt Nhi. Công tử, Nguyệt Nhi hầu hạ ngươi trước đi tắm a. Nguyệt Nhi thanh âm run rẩy, gương mặt bên trên ửng đỏ, dưới ánh trăng phụ trợ phía dưới, biểu hiện rất là rõ ràng. Nhìn ra được, Nguyệt Nhi không riêng thẹn thùng, hơn nữa còn có một số run rẩy sợ hãi. Ai, Lý Dật im lặng mà hít khẩu khí, đứng dậy, đem đầu đưa tới. Xích lại gần tại Nguyệt Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt, nhẹ giọng thổi gió đạo, Nguyệt Nhi, là mụ mụ bức bách ngươi sao? Một sợi gió nhẹ thổi qua Nguyệt Nhi gương mặt, đồng thời còn có một cỗ ấm, làm cho Nguyệt Nhi toàn thân run lên. Loại kia tê dại cảm giác, liền giống như toàn thân trong chăn một đạo điện dường như. Không, không có, Nguyệt Nhi nhẹ nhàng lắc đầu. Cứ việc gương mặt ửng đỏ nóng hổi, nội tâm có chút sợ hãi, nhưng Nguyệt Nhi vẫn là cắn hàm răng, mỗi chữ mỗi câu mà trả lời đạo, Nguyệt Nhi đời này đều là công tử, chỉ cần công tử không được đuổi Nguyệt Nhi đi, có thể là công tử làm một chuyện gì, Nguyệt Nhi đều cam tâm tình nguyện. Hơn nữa, nói đến nơi này thời điểm, Nguyệt Nhi thanh âm dừng lại, toàn thân cũng bắt đầu mềm lên. Thanh âm càng là biến nhỏ bé rất nhiều. Hơn nữa, công tử thành thân về sau, Nguyệt Nhi còn có thể làm công tử tiểu thiếp, vĩnh viễn hầu ở công tử bên người. Nguyệt Nhi liền đã rất vui vẻ. Lời nói này vừa rồi nói xong, Nguyệt Nhi liền cảm giác nàng cái cằm bị một ngón tay nhẹ nhàng bốc lên, đỏ bừng cái mũi cũng bị ngón tay nhẹ nhàng mà vuốt một cái. Ngốc nữ, Lý Dật tức giận mà nói ra, nâng lên Nguyệt Nhi gương mặt, ngẩng đầu, nhìn ta, Nguyệt Nhi lúc này mới nổi lên dũng khí, làm lục sắc đẹp mắt mắt to, nhìn chằm chằm Lý Dật gương mặt, liền phát hiện gương mặt bị Lý Dật hai tay nắm, một cái trán, hướng về nàng cái trán đụng vào tới, lẫn nhau chịu ở cùng một chỗ. Lý Dật một mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Nguyệt Nhi hai mắt, lên tiếng nói ra, các ngươi cũng là công tử tâm của ta nhọn, các ngươi cũng là nương tử của ta, có chuyện gì đừng giấu ở trong lòng, trực tiếp nói cho ta, biết không? Ừ, Nguyệt Nhi nhẹ nhàng gõ đầu, nội tâm một trận ngọt ngào. Lý Dật lúc này mới buông tay ra, vuốt vuốt Nguyệt Nhi cái đầu nhỏ, hài lòng mà thuận miệng hỏi đạo, đúng rồi, Nguyệt Nhi, ngươi sẽ cưỡi xe đạp sao? Nguyệt Nhi trung thực lắc lắc đầu, sẽ không, công tử, trước đó xe đạp đi ra thời điểm, các ngươi không để cho ta đi học. Ha ha, Lý Dật ngay tại chỗ cứ vui vẻ được cười thất thanh. Lôi kéo Nguyệt Nhi tay nhỏ liền vào nhà, vừa đi, Lý Dật vừa cười nói ra, đi. Phu quân ta tối nay liền dạy các ngươi cưỡi xe đạp, cam đoan một học liền sẽ. A, Nguyệt Nhi tức khắc giật mình, một bên bị Lý Dật lôi kéo đi, một bên quay đầu nhìn một chút ngoài cửa, lại nhìn một chút trong phòng, nói thầm đạo, công tử, trong phòng nhỏ như vậy, làm sao cưỡi a? Lý Dật nhịn cười không được, một thanh kéo qua Nguyệt Nhi, trực tiếp một cái ôm công chúa, đem Nguyệt Nhi ôm vào trong ngực, hướng về phòng tắm rửa đi đến, mặt mũi tràn đầy làm xấu đạo, chờ một lúc các ngươi liền biết, công tử, chấm ngoặc kép, hoàng cung, Lý Lệ chất bên trong tiểu viện, đợi Lý Dật hồi lâu thời gian, phát hiện Lý Dật đều không đến, Đỗ tiểu muội đã bị Lâm Lang đưa về Đỗ phủ đi. Lý Lệ chất quyệt miệng ngồi ở giường hẹp phía trước, hai chân hất lên mà loạn động, đồng thời khóe miệng một trận lẩm bẩm. Thối Lý Bá An, các ngươi tên đại bại hoại, đồ hèn nhát, rõ ràng đã trải qua đưa tới tay con cừu non, các ngươi đều không ăn, nhìn ta về sau làm sao thu thập các ngươi. Từng đợt quở trách âm thanh từ Lý Lệ chất giường hẹp trước tiếp ngay cả phát ra, dẫn tới ngoài cửa phòng hai tên tỷ nữ nhi không nhịn được âm thầm cười trộm. Bất quá còn không qua bao lâu thì có một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến, hoàng hậu nương nương giá lâm. Theo lấy cái này đạo thanh âm truyền đến, hai tên tỷ nữ nhi tranh thủ thời gian hạ thấp người hành lễ, cung kính đạo, nô tỳ tham kiến nương nương. Nương nương kim an, miễn lễ. Trưởng tôn hoàng hậu khoát khoát tay, nhìn một chút hai tên tỷ nữ nhi, lên tiếng hỏi đạo, tiểu ngũ thế nào, còn tại phát tỳ khí sao? Ân, tỷ nữ nhi nhịt giọng về đạo, công chúa đang phát sinh khí, nói là về sau muốn hào hào thu thập phò mã ra đây. Ngoặc kép ngoặc kép, trưởng tôn hoàng hậu không qua loa nhan sắc, khoát tay áo liền bước vào Lý Lệ chất gian phòng bên trong, vẫn như cũ còn có thể nghe được Lý Lệ chất nhẹ tiếng mắng không ngừng mà từ trong nhà truyền đi ra, tiểu ngũ, đã trễ thế này, các ngươi còn chưa ngủ sao? Trưởng tôn hoàng hậu hé miệng lên tiếng, sắc mặt không vui không buồn mà nhìn về phía Lý Lệ chất, đồng thời dáng vẻ hào phóng ngồi tại bàn tròn bên cạnh, hai con người giống như dịu dàng ngoan ngoãn mèo cái, lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào cái màn giường sau Lý Lệ chất. A, Lý Lệ chất tức khắc giật mình, đợi nàng cấp bách vội ngẩng đầu, liền thình lình phát hiện trưởng tôn hoàng hậu đã trải qua chẳng biết lúc nào, lặng yên đi tới bản thân bên trong tiểu viện tọa hạ. Mẫu hậu, ngày sao lại tới đây? Lý Lệ chất tranh thủ thời gian lộ ra một trương khuôn mặt tươi cười, đem vừa rồi vẻ giận dữ thu hồi, sau khi ngồi xuống, động tác nhàn thục địa kéo trưởng tôn hoàng hậu cánh tay, đem đầu sát bên nàng. Trưởng tôn hoàng hậu không có trả lời Lý Lệ chất, phản mà là cười cười, thuận tay vuốt vuốt Lý Lệ chất cái đầu nhỏ, trấn an đạo, tại sinh khí đây, sinh người nào khí? Là mẫu hậu quấy rầy ngươi sao? Làm gì có, Lý Lệ chất tranh thủ thời gian lắc lắc đầu, cưỡng ép trấn định mà chuyển tới. nhìn về phía trưởng tôn hoàng hậu, nghĩ một đằng nói một nẻo mà đạo, mà là sợ mẫu hậu đã trễ thế này trả lại mà nơi này. Quá hạnh khổ, mệt muốn chết rồi thân thể, ngươi cái này nha đầu. Trưởng tôn hoàng hậu không khỏi cười khổ một hồi, trên người mình rớt xuống đến thịt. Trưởng tôn hoàng hậu chẳng lẽ còn không biết Lý Lệ Chất một lời khẽ động đều đại biểu cho cái gì không? Bất quá trưởng tôn hoàng hậu cũng không nói rõ, vẫn là tiểu ngũ nhất có hiếu tâm. Trưởng tôn hoàng hậu khen Lý Lệ Chất một tiếng, liền đem Lý Lệ Chất gương mặt vịn tới gần bên tai nàng, nhẹ nói một chuỗi mà nói. Thoáng chốc, Lý Lệ Chất cả người gương mặt trực tiếp biến thành cà chua nhan sắc, mụ mụ mà còn nhỏ hơn đây. Không được lo lắng, Lý Lệ Chất nhăn nhó thân thể, rất là thẹn thùng mà cúi đầu, một cái tay nhỏ càng là nhẹ nhàng nắm kéo góc áo. Hiển nhiên là chính hợp nàng tâm ý, chỉ bất quá tại trưởng tôn hoàng hậu trước mặt, cảm giác thật sự là quá ngượng ngùng. Đi, chuyện này, quyết định như vậy đi. Trưởng tôn hoàng hậu vuốt vuốt Lý Lệ Chất đầu, liền kéo khai thoại đề, bắt đầu cùng Lý Lệ Chất thương nghị, liên quan tới hôn sự an bài, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.